Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, trang 582. Lấy chính mình trước mắt thực lực đối chiến pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư dư giả. Nhưng thêm một cái sống vạn năm yểm mị, có chút miễn cưỡng, Elias nâng lên tay, yêu nhã mà lau sạch khóe miệng vết máu. Lạnh băng tầm mắt dừng lại ở san thi thể thượng, đáng tiếc. Bị kia chỉ yểm mị chạy thoát, yểm mị gặp bị thương nặng. Bỏ thân thể mà đi, lưu đến quá nhanh, không chặn lại trụ, bất quá. Trải qua hôm nay chiến đấu, yểm mị ít nhất 2 năm nội khôi phục không được nguyên khí. Hơn nữa không có phù hợp nhân loại thân thể, nó chỉ có thể lấy linh hồn hình thái tồn tại trên thế gian. Linh hồn trạng thái yểm mị, nguy hại trình độ đại suy giảm, này phiến thổ địa bị vong linh pháp sư soàn soạt đến tử khí trầm trầm. Yêu cầu quan hệ ma pháp sư tinh lọc mới có thể khôi phục vốn có sinh cơ, tính tính thời gian. Đàn lóp cũng nên tới, Elias từ nhẫn chữ vật lấy ra dịch dung nước thuốc. Uống một ngụm, đôi mắt biến thành màu đen. Tiêm trường lỗ tay ngắn lại, màu da hạ thấp mấy cái sắc hào, ở hắn làm xong ngụy trang 10 phút sau. Một đạo bạch quang từ nơi xa bay tới, bỗng chốc dừng ở hắn phụ cận, hóa thành thân xuyên màu trắng ma pháp bảo đan lóp, Elias. Người bị thương, đan lóp nhìn đến Elias tổn hại quần áo, kinh ngạc hỏi, không có việc gì, một chút tiểu thương. Elias không thèm để ý mà xua tay, chạy thoát một cái, đàn lóp cúi đầu nhìn về phía cự hố. Phát hiện ngực phá đại động thi thể là người quen, Sien Pearson, một cái ở ma pháp hiệp hội truy nã. Danh sách thượng vong linh pháp sư, lần này phái ra điều tra hẻm núi ma đạo sư cùng đại pháp sư. Đại bộ phận bị hắn giết chết, liền như vậy đã chết, quá tiện nghi hắn. Nhìn ra đan lóp ẩn nhẫn lửa giận. Elias nói, yên tâm, hắn bị chết rất thống khổ. Trơ mắt mà nhìn thân thể của mình bị đào rỗng, mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Linh hồn muốn chạy trốn giật, cũng bị ta xé thành mảnh nhỏ. Nhưng thật ra một cái khác, hắn chỉ vào san thi thể. Chạy thoát, đan lóp xem kỹ kia cổ thi thể. Hắn là kiếm sĩ. Elias nói, không. Hắn là bị yểm mị ký sinh nhân loại, đàn lóp cả kinh. Yểm mị, ma vật, Elias loát rũ xuống ở trên trán sợi tóc, thở dài. Đúng vậy, cái này kiếm sĩ bị ký sinh vạn năm lâu, linh hồn đều bị cắn nuốt đi. Đàn lóp trầm mặc một lát, giơ lên trong tay ma pháp trượng, ngâm sướng quang hệ tinh lọc ma pháp chú ngữ, mấy giây sau. Cự hố phía trên xuất hiện một cái khổng lồ quang hệ ma pháp trận. Theo quang chi nguyên tố rơi xuống, bị ăn mòn thổ địa dần dần khôi phục nguyên trạng, tinh lọc kết thúc. Đan Lóp đối Elias nói, lần này ít nhiều có ngươi tương trợ. Nếu không ma pháp hiệp hội tổn thất thảm trọng, hắn mới vừa tấn chức vì pháp thần không mấy năm. Thực lực so pháp thánh mạnh hơn một ít. Nhưng đồng thời gặp gỡ pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư cùng sống vạn năm lâu yểm mị. Không hề phần thắng, Elias không hổ là tinh linh quốc mạnh nhất chiến sĩ. Bằng 500 năm tu vi, đánh chết vong linh pháp sư, bị thương nặng yểm mị, còn có thể toàn thân mà lui, ta dù sao cũng là vương đệ tử. Elias tiếc nuối địa đạo, đáng tiếc đối yểm mị hiểu biết không đủ. Bị nó chui chỗ trống, sau khi trở về, đến đi tinh linh quốc thư viện, tra tìm ma vật tương quan sách cổ, bù lại ma vật chủng loại cùng tập tính, đều là tinh linh vương đệ tử đan lóp. Khụ, Thanh Thanh giọng nói, hắn nói, ta sẽ phái người nhìn thẳng Cecilia quốc, Elias nói, bên kia là hắc ám thế lực địa bàn, mà pháp sư chỉ sợ khó có thể lẻn vào. Đàn lóp mỉm cười. Ta người cũng không chỉ có ma pháp sư. Cecilia quốc đương nhiệm quốc vương tại vị 18 năm gian. hướng quanh thân quốc gia khởi xướng xâm lược chiến tranh, gồm thâu 4 cái quốc gia, phân biệt vì Pê Đầm Quốc, Ma Tha Quốc, Ha Đần Quốc, Li Đường Quốc, chịu chiến tranh ảnh hưởng, vô số người trôi dạt khắp nơi, thành mất nước chi nô, tưởng báo thù người rất nhiều. Bọn họ ninh thành một cổ phản kháng lực lượng, Trường Kỳ cùng Sicilia Quốc làm đấu tranh, Đan Lóp chỉ cần vì bọn họ cung cấp một ít trợ giúp là có thể đạt được có chí chi sĩ trung thành, Trung Đình không thể can thiệp mặt khác quốc gia chính quyền, nhưng không ảnh hưởng Đan Lóp âm thầm phát triển khác thế lực, Elliot đối nhân tộc bên trong mâu thuẫn không có hứng thú, như thế nào điên đảo Sicilia Quốc, liền xem Đan Lóp thủ đoạn, ta cần phải trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn xem âm u sắc trời, hướng Đan Lóp từ biệt, thuấn di rời đi, hôm nay sự, đến hướng vương hội báo, sao Sicilia Quốc vương cung tối tăm trong cung điện. Đen Tần trong tay nhéo một cái thiếu nữ cổ, thiếu nữ nguyên bản mỹ lệ mặt tràn đầy hoảng sợ, trắng nõn cổ bị cắt một lỗ hồng, chảy xuống ao ạt máu tươi, nàng giống một con bị thương thiên nga. Yếu ớt tái nhợt, vô lực mà nằm liệt ngồi ở mép giường, trơ mắt mà nhìn chính mình sinh mệnh dần dần trôi đi. Đen Tần uống xong thiếu nữ huyết, rốt cuộc đè nén xuống trong cơ thể lệ khí cùng đau đớn, ghét bỏ mà ném xuống thiếu nữ. Hắn chiều bên cạnh duỗi tay, lập tức có người hầu vì hắn đệ thượng sạch sẽ khăn, hắn tiếp nhận khăn, thong thả ung dung mà chà lau ngón tay thượng vết máu. Thiếu nữ mất đi chống đỡ điểm, cả người ghé vào lạnh băng trên sàn nhà, thân thể không tự chủ được mà trù xúc. Đen Tần sát xong tay, ném xuống dính đầy huyết khăn, xử lý rớt, khăn rơi xuống, che khuất thiếu nữ hoảng sợ khuôn mặt, người hầu động tác lưu loát mà nhắc tới nửa chết nửa sống thiếu nữ, mang ly cung điện, trên mặt đất lưu lại một cái thật dài vết máu. Một đoàn khói đen phiêu lại đây, hóa thân vì mơ hồ hình người, giơ lên tay, rơi xuống một đoàn màu đen ngọn lửa, màu đen ngọn lửa tiếp xúc đến trên mặt đất vết máu, nháy mắt đốt cháy, sau một lát, ngọn lửa mai một, trên mặt đất vết máu cũng đã biến mất, không có thân thể. Quả nhiên không có phương tiện, San quỳ một gối, chủ nhân, thỉnh tha thứ ta sai lầm. Đen Tần lười biếng mà ỉ ở trên giường, đen nhánh như mực đôi mắt nhìn chăm chú hắn. Xiên đã chết, thân thể của ngươi không có, như vậy chật vật mà trốn trở về, gần là sai lầm sao? San cúi đầu, cảm nhận được đến từ chủ nhân khủng bố uy áp, thanh âm lược hiện run rẩy, chủ nhân, chúng ta gặp được tinh linh. San nguyên bản muốn bắt sống tinh linh đưa cho chủ nhân, nào biết chính mình phản bị tinh linh trọng thương, ném sử dụng vạn năm thân thể, quả thực là vô cùng nhục nhã. Vạn năm trước hắn còn chỉ là một cái hạ đẳng ma vật, tìm được một khối phù hợp nhân loại thân thể sau, che giấu hơi thở, tránh thoát chư thần chi chiến, sống tạm xuống dưới, trải qua vạn năm cắn nuốt, rốt cuộc trở thành thượng đẳng ma vật, mê hoặc Sicilia Quốc đệ nhị vương phi, làm thần hắc ám một sợi thần hồn mượn bụng sinh con. Hết chương.